Rồi y rút tay ra khỏi tay Hồ Thiết Hoa, run run rằng: Đại hiệp không biết tại sao Hoàng phủ đại ca của tại hạ càng sống đời luôn lạc, nguyện là thân lạc đàn thế này không? Hồ Thiết Hoa thở ra: Tại hạ đã thế rồi, các hạ hà tất phải dùng lời khó che giấu liền đau làm cái gì nữa? Liễu Yên Phi nói tiếp: Hoàng phủ đại ca ẩn nấp mai danh, chịu mọi đường nhục nhã, mà cũng không được báo thù. Hồ Thiết Hoa giật mình: Tại sao thế? Liễu Yên Phi